Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1242, Diệt Huyết Tôn. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Bản Tôn cởi ra phong cấm, Huyết Tôn đầu phát ra tiếng gào thét. Cái kia lão giả áo xám hai người không nói hai lời, lúc này liền muốn phóng tới Huyết Tôn đầu bên kia. Nhưng đồng tổ đám người làm sao có thể để bọn hắn rời đi. Tuy nói đều là tạm thời đi đến Long Tôn cảnh, bàn về thực lực. Một chọi một khẳng định không sánh bằng lão giả áo xám hai người, nhưng bọn hắn chính là năm người, lại vẻn vẹn ngăn cản, như thế đều làm không được, vậy coi như là cho bọn hắn Long Tôn, thì có ích lợi gì? Chạy trở về tới đi các ngươi. Hiên Viên Không hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động ở giữa, bàn tay nổ vang, hóa thành thao thiên bàn tay lớn, trực tiếp ngăn cản lão giả áo xám hai người. Cùng lúc đó, Bắc Tổ, Đông Tổ, Bạch Nam Hình còn có Trần Đông Lê, tự nhiên cũng là không do dự, đồng thời ra tay, ngăn cản tại trước mặt hai người. Nhìn thấy một màn này, Huyết Tôn sắc mặt lại biến, kỳ tâm bên trong tuyệt vọng, đạt đến đỉnh phong. Keng keng, đúng vào lúc này, giữa đất trời, bỗng nhiên có thanh âm thanh thúy truyền đến. Huyết Tôn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này mối nguy phía dưới, bất kỳ thanh âm nào, đều sẽ khiến cho hắn có bản năng phản ứng. Mà này keng keng thanh âm, cũng xác thực liền là nhằm vào hắn. Chỉ thấy cái kia hư không phía trên, một cặp chuông lục lạc chậm rãi hiện lên đi ra. Chuông này không lớn, rơi ở trên bầu trời, như không chú ý, thậm chí đều thấy không rõ. Nhưng chính là như thế một đôi chuông lục lạc, tại Huyết Tôn thấy nháy mắt, lại là khuôn mặt trực tiếp bóp méo đứng lên. Hắn không biết đây đối với chuông lục lạc, thế nhưng, tại chuông này bên trong, Huyết Tôn cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung tựa là hủy diệt lực lượng. Vật này, bản tông từ được đến về sau, chưa bao giờ sử dụng tới. Năm đại siêu cấp tông môn vây công ta Phượng Hoàng Tông thời điểm, bản tông vô dụng. Cường công này vực ngoại thiên ma ngăn cản thời điểm, bản tông vẫn như cũ vô dụng. Có lẽ ngươi cảm thấy, dùng nguyên thần của ngươi cường độ, ngoại trừ Long Tôn, không người có thể diệt được, nhưng ở chung này phía dưới. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo chuông lục lạc xuất hiện, Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm cũng là chậm rãi chuyển đến. Mà tại thanh âm kia hạ xuống về sau, chuông này lại bắt đầu lay động kịch liệt. Keng keng keng keng, thanh âm thanh thúy lần nữa chuyển đến, không gian kia lại trực tiếp bị chấn thành vỡ nát. Có một đạo hư vô gợn sóng từ chuông lục lạc phía trên tản ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như là trong một chớp mắt liền đi tới Huyết Tôn đầu trước mặt. Không, Huyết Tôn thao thiên tiếng gào thét truyền ra. Ông, có vù vù truyền ra, cái kia gợn sóng từ Huyết Tôn nguyên thần đầu khẽ quét mà qua, giống như là không có cái gì phát sinh. Nhưng ở quét qua về sau, Huyết Tôn cái kia tiếng gào thét lại là hơi ngừng, hắn nguyên thần đầu, trực tiếp bắn ra thành xương máu. Một cỗ thôn phệ chi lực theo cung điện bên này truyền đến, dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp liền đem cỗ này xương máu nuốt chửng lấy. Giữa đất trời, tại thời khắc này, tựa hồ hoàn toàn yên lặng lại. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn một màn này, mỗi người có suy nghĩ riêng. Phượng Hoàng Tông bên này, tại thoáng qua về sau, lập tức bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Mà tu sĩ liên minh bên kia, thì là hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin được. Bọn hắn thật là không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Tôn mạnh bao nhiêu? Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Huyết Tôn lai lịch đến cỡ nào kinh người, bọn hắn cũng là cực kỳ hiểu rõ. Mà lại, từ vực ngoại thiên ma bộc phát ra bắt đầu, Huyết Tôn chính là đã thức tỉnh, thẳng đến bây giờ, đã trọn vẹn mấy năm. Tại đây mấy năm bên trong, hắn chỉnh hợp tu sĩ liên minh hơn 200 triệu người, làm xong chu đáo chuẩn bị, chỉ chờ Tô Hàn đến, đem nuốt chửng. Thế nhưng là, này mới vừa vặn nuốt chửng a, hết thảy tu sĩ người trong liên minh. Đều coi là Huyết Tôn sẽ thành công, nhưng kết quả này, lại là tại vừa mới bắt đầu nuốt chửng thời điểm, Huyết Tôn liền bị Tô Hàn phản nuốt. Trên thực tế, đừng nói tu sĩ người trong liên minh, liền là Tô Hàn chính mình cũng không biết, lần này mối nguy, vậy mà lại đơn giản như vậy liền hóa giải. Đây tuyệt đối là hắn tại Long Võ Đại Lục bên trên, gặp phải lớn nhất mối nguy một trong, nhưng lại là đơn giản nhất liền có thể hóa giải mối nguy. Huyết Tôn mặc dù bị phong ấn tu vi, lại như trước vẫn là Long Tôn cảnh, này các loại cảnh giới, đối mặt Tô Hàn, hoàn toàn liền là nghiền ép. Có thể khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là, Huyết Tôn lại hỏng mất nhục thân của mình, dùng thân thể hóa thành xương máu, tới hình thành cái kia trăm trượng thân ảnh, từ đó nuốt chửng Tô Hàn. Đây cũng không phải là lò Huyết Tôn tự nguyện, mà là Huyết Thần Môn thủ đoạn, vốn là như thế. Cũng chính bởi vì cực kỳ hiểu rõ Huyết Thần Môn, cho nên, Tô Hàn mới có thể tại xác định cái kia huyết sắc quang mạc, liền là máu linh lực thời điểm, như vậy tự tin. Huyết Tôn thể xác hóa thành xương máu, tu vi tự nhiên giảm xuống, mà chỉ cần không phải Long Tôn cảnh, cái kia Tô Hàn cho dù là không có uống cái kia liệt tửu, dùng hắn tam đại thể xác cường độ, này Huyết Tôn, cũng không cách nào đem nuốt chừng. Tô Hàn trước đó giả ra như vậy bối rối, chính là vì nhường Huyết Tôn từ bỏ hết thảy cẩn thận, triệt để đem hắn nuốt chừng. Chỉ có như vậy, Huyết Tôn mới có thể tự bạo thể xác, hóa thành xương máu, tu vi giảm xuống, cũng chỉ có tại cái kia bóng người màu đỏ ngòm trong cơ thể, Tô Hàn mới có thể bày ra Long Linh Đế thuật, bắt đầu phản nuốt. Hết thảy, đều tại Tô Hàn tính toán trong đó, có thể nói từ đầu đến giờ, Tô Hàn không biết dùng bao nhiêu tâm cơ. Mà kết quả này, cũng đã chứng minh Tô Hàn này chút tâm cơ, đều là chính xác. Hắn là người hai đời, tuổi tác gần ức. Tâm cơ hoàn toàn chính xác rất nhiều, có thể Tô Hàn tính cách khác biệt, hắn mặc dù tàn nhẫn, lại không ác độc, hắn mặc dù mang thù, lại không gây chuyện. Từ đầu tới đuôi, hắn cho trêu chọc hết thảy kẻ địch, đều là đối phương trước trêu chọc hắn. Đi, thấy Huyết Tôn triệt để bị diệt, cái kia lão giả áo xám hai người cũng không có tái chiến chi tâm, lúc này không nói hai lời, lách mình rời đi. Tất lại còn có đông tổ những người này tồn tại. Như là tiếp tục đánh, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Mặc dù này liệt tửu, chỉ có 3 phút duy trì thời gian, nhưng bọn hắn không biết bọn hắn rời đi, đông tổ đám người lập tức liền muốn truy kích, nhưng Tô Hàn lại nói. Không cần đuổi, có vực ngoại thiên ma tại bên ngoài, bọn hắn trốn không thoát này khô địa, đối đãi ta sau khi xuất quan lại nói. Nghe thấy lời ấy, đông tổ mấy người cũng là từ bỏ truy kích ý nghĩ. Mà Tô Hàn bên này, huyễn hóa ra một cái đại thủ, hướng phía Huyết Tôn đầu yên diệt địa phương một túm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một mai không gian giới chỉ, bị Tô Hàn nắm ở trong tay, đúng là Huyết Tôn không gian giới chỉ. Vật phẩm bên trong, Tô Hàn không kịp xem xét, nhưng hắn biết, khẳng định có Huyết Tôn trước đó theo trong tay mình lấy đi cái kia một hồ lô liệt tửu. Long Tôn cảnh nguyên thần, còn có máu thịt tinh túy cái kia bóng người màu đỏ ngòm bên trong, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng lúc càng lớn. Mà lại, thật nếu nói, cái tên này còn không phải bình thường Long Tôn cảnh, thân thể của hắn là đoạt xá mà đến, có thể nguyên thần của hắn lại là thuộc về đã từng cái kia thất phẩm thần hải cảnh nguyên thần. Đáng tiếc là, tu vi của hắn bị áp chế, bằng không, trực tiếp nuốt một cái thất phẩm thần hải cảnh nguyên thần, tu vi của ta. Sợ là có thể trực tiếp đi đến linh cảnh. Nói là nói như vậy, lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Như Huyết Tôn thật vẫn là cái kia thất phẩm thần hải cảnh, giờ phút này chết, chỉ sợ sẽ là Tô Hàn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.